bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 14, Hạ Úc Huân, cô chết chắc rồi. Góc truyện audio.com, ách tổng giám đốc, tôi lạc đường. Hạ Úc Huân không đủ tự tin mà trả lời. Ngu ngốc, Lãnh Tư Thần khinh bỉ nhìn cô một cái, sau đó giữ tay cô lại, mặt không cảm xúc dẫn cô hướng phòng đi đến. Độ ấm trong lòng bàn tay anh làm cô một trận tâm thần hoảng hốt. Vì cái gì vào thời điểm cô sắp từ bỏ, lại làm ra một hành động ái muội không rõ ràng như vậy? Vì cái gì anh không phải cùng Bạch Thiên Ngưng tới? Hạ Úc Huân tâm sự nặng nề mặc anh lôi kéo chính mình đi đến cửa phòng bao. Trong khoảnh khắc anh mở cửa đột nhiên phục hồi tinh thần dừng bước lại, từ trong lòng bàn tay anh rút tay mình ra. Lãnh Tư Thần nhíu lại mày nhìn về phía cô, lỡ như bị Bạch Tiểu Thư thấy được sẽ hiểu lầm. Cô giải thích, Lãnh Tư Thần cười lạnh một tiếng, cô lo lắng điều này. Anh hỗn đản, ý của anh là cô giả mù sa mưa kỳ thật ước gì Bạch Thiên Ngưng hiểu lầm đúng không? Cô là ước gì bọn họ chia tay, nhưng cô cũng không đến mức dùng thủ đoạn không phù hợp như vậy. Nói người này có phải trong giai đoạn mãn kinh sớm hay không, đặc biệt mấy ngày nay, vẫn luôn đối với cô âm dương quái khí, trong miệng không một câu tốt đẹp, mỗi câu đều làm cô tức giận. Hạ Úc Huân càng nghĩ càng giận, ác từ gan mà sinh ra, đầu tiên là trừng mắt liếc anh một cái, sau đó nhanh chóng tiến lên giẫm chân anh, giẫm xong lập tức giả trang cái mặt quỷ, tiến vào phòng bao. Lãnh Tư Thần căn bản không nghĩ tới cô sẽ ra đòn như vậy, đau đến mức trên trán ứa mồ hôi. Hạ Úc Huân, cô chết chắc rồi. Gạch nối, đi vào phòng bao, Hạ Úc Huân liếc mắt một cái nhìn thấy cô gái một thân váy trắng ngồi trong góc nhưng thực mau rời ánh mắt nhìn về phía Lãnh Tư Triệt đang cùng bạn bè nói chuyện. Lãnh Tư Triệt thấy cô ánh mắt sáng ngời, vội vàng nghênh đón giới thiệu cho cô. Tiểu Huân, cô đã đến rồi. Giới thiệu với cô một chút, đây là bạn học của tôi ở Mỹ, Hàn Khải Vũ, Murphy. Xin chào, Hạ Úc Huân. Xin chào, cô gái tên gọi Murphy vén vén mái tóc dài gợn sóng vàng óng bắt mắt của mình, đơn giản lên tiếng chào hỏi, sau đó bất động thanh sắc mà đánh giá cô, ánh mắt khó hiểu kia khiến cô có chút không thoải mái. Xin chào, nghe đại danh đã lâu. Hàn Khải Vũ hiền lành mà vươn tay, ánh mắt lưu chuyển qua lại giữa cô cùng Lãnh Tư Triệt. Nghe đại danh đã lâu, Hạ Úc Huân có chút nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Tư Triệt. Lãnh Tư Triệt ho nhẹ một tiếng chuyển đề tài. Tất cả mọi người đều ngồi xuống nói chuyện đi. Đúng rồi, chị dâu, anh như thế nào còn chưa tới? Bạch Thiên Ngưng vốn dĩ chính là vì nhìn thấy Hạ Úc Huân mà trong lòng không vui, lúc này nghe được Lãnh Tư Triệt gọi một tiếng chị dâu tức khắc vui mừng ra mặt nói. Tư Thần nói công ty còn có chút chuyện phải xử lý, đợi lát nữa sẽ đến, lúc này hẳn là đã trên đường đến rồi. Rõ ràng ở ngay ngoài cửa, Hạ Úc Huân trong lòng nhỏ giọng nói thầm, bất quá anh như thế nào còn chưa tiến vào, sẽ không phải dùng sức quá mạnh, xương chân gãy rồi chứ. Với sức lực của cô thật sự là có khả năng. Từ vừa rồi liền có cảm giác cô gái tên Murphy vẫn luôn đánh giá chính mình, Hạ Úc Huân quay đầu, lễ phép hướng cô cười cười. Murphy một tay nâng đầu, một tay khác lắc ly rượu, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói, cô cùng Triệt là thanh mai trúc mã. Hạ Úc Huân cười cười, nói. Chỉ là khi còn nhỏ nhà ở tương đối gần mà thôi, nhà anh ấy là ở khu biệt thự cấp cao, nhà tôi là võ quán nhỏ bên cạnh. Bởi vì là ở vùng ngoại thành, người ở không nhiều lắm, trẻ con cùng. Góc truyện audio.com, tuổi càng ít cho nên khi còn nhỏ thường xuyên chơi với nhau. Trên thực tế mỗi lần đều là cô đi tìm bọn họ chơi, thân thể Lãnh Tư Triệt không tốt, thường xuyên chỉ là ở một bên nhìn bọn họ. Lãnh Tư Thần bị cô quấn đến mức không chịu được mới đi theo cô cùng nhau hồ nháo, bất quá tuy nói anh mỗi lần đều không tình nguyện mà đi theo cô, nhưng đến cuối cùng chơi đùa điên cuồng nhất lại chính là anh, còn làm hại cô thay anh gánh vác rất nhiều chuyện oan ức, bởi vì người lớn tuyệt đối sẽ không tin những chuyện thiếu đạo đức đó là đại thiếu gia văn nhã như anh làm. Tóm lại Lãnh Tư Thần tên kia từ khi còn nhỏ cũng đã rất phúc hắc rồi. Tia khinh thường trong mắt Murphy chợt lóe. Võ quán, Triệt từng nói cô đánh nhau rất lợi hại. Hạ Úc Huân cười gượng vài tiếng, đặt tay phía dưới bất động thanh sắc mà véo Lãnh Tư Triệt một phen, người thì đã đi Mỹ cư nhiên còn không quên ở trước mặt người khác bôi đen hình tượng của cô. Lãnh Tư Triệt đau đến nhíu mày, giận mà không dám nói gì. Vẫn là bạo lực như vậy, bất quá thật sự rất thích cảm giác quen thuộc này. Tuy rằng rời đi lâu như vậy, nhưng thời gian một ngày ngắn ngủn này, mọi cảm giác thân quen đều đã trở lại. Cô vẫn là cô gái tràn ngập tinh thần phấn chấn dưới ánh mặt trời trong trí nhớ của anh. Như vậy thật tốt, đúng lúc này, Lãnh Tư Thần bị thương đẩy cửa đi vào. Cách chương.